Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 34, đàn hội bắt đầu. Chỉ là đại thể quan tâm một hồi Tiêu Viêm, liền không hỏi nữa, chỉ là cho thấy chính mình đối với Tiêu Viêm có chút hứng thú. Vì là sau đó đối mặt Tiêu Viêm làm chút chuẩn bị, cũng không có thâm nhập đi hỏi. Nói cho cùng, tuy rằng hiện tại Tiêu Viêm ở trẻ tuổi được cho rất tốt, nhưng còn không cách nào vào cổ hà mát, hỏi xong liền để ở một bên. Bất quá đối với Tiêu Viêm báo cáo nội dung cụ thể, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Bởi vậy tiếp tục hỏi, người biết Tiêu Viêm báo cáo cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ sao? Hắn là trực tiếp cùng các bá chủ báo cáo. Vì lẽ đó ta cũng không biết chuyện cụ thể, nhưng nghĩ đến nên rất trọng yếu, bởi vì sau khi ta bị Huyền Không Tử hội trưởng hoán đi vào thời điểm, sắc mặt của hắn rất là nghiêm nghị, thịnh trưởng lão tường thật đem tình huống lúc đó nói cho Cổ Hà. Cổ Hà gật gù, xé ra chỗ này loại nhỏ không gian, để thịnh trưởng lão rời đi, hồn điện gần nhất động tác. Nghĩ đến hẳn là ứng đối bị giết rất nhiều hồn điện tôn lão trả thù. Nếu cùng hắn có quan hệ, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đi hỏi một chút, nhìn có hay không mình có thể giúp đỡ được việc. Rời đi sân, hơi híp cặp mắt nhận biết một phen Huyền Không Tử khí tức. Ở phát hiện hắn ngay ở đan tháp tầng cao nhất thời gian, Cổ Hà thân thể một trận mơ hồ, xuất hiện lần nữa. Đã ở trung ương cự tháp tầng cao nhất, cố ý thả ra một tia khí thế, báo cho Huyền Không Tử mình đã đến. Lập tức Cổ Hà trực tiếp mở cửa lớn ra, đi vào, Huyền Không Tử quả nhiên ở bên trong làm công. Hai người đã rất quen thuộc, vì lẽ đó Cổ Hà cũng không có khách khí, trực tiếp hỏi, nghe nói Dược Tôn giả đệ tử cho chúng ta mang đến hồn điện tin tức. Không sai. Đích thật là hồn điện tin tức mới nhất. Đối mặt hỏi dò, Huyền Không Tử cũng không có gạt Cổ Hà, nói thẳng, tiếp theo đem Tiêu Viêm bởi vì mình bị hồn điện nhìn chằm chằm, do đó phát hiện hồn điện mưu tính, những chuyện này đều báo cho Cổ Hà. Khi rõ ràng hồn điện mưu tính là đan hội quán quân, Cổ Hà không khỏi bật cười lắc đầu một cái. Xem ra khóa này đan hội nhất định cùng hồn điện hữu duyên. Nguyên thời gian tuyến bởi vì tam thiên diễm viêm hỏa nguyên nhân, hồn điện phá hủy lần này đan hội, mà lần này thì lại bởi vì hắn giết chết rất nhiều hồn điện tôn lão hộ pháp, để hồn điện cảm giác tôn nghiêm chịu đến đạp lên, do đó lại quyết định tại đây một lần đan hội quấy rối. Có điều lần này không thể nghi ngờ so với nguyên thời gian tuyến muốn ôn hòa nhiều lắm. Bởi vì không rõ ràng tới tham gia đan hội người, có cái nào là bị hồn điện lôi kéo. Hơn nữa những người này dù cho toàn bộ bị tóm cũng không quan hệ. Không giống nguyên thời gian tuyến, còn phải đem chính mình đắc lực luyện dược sư phái ra tự mình kết cục. Làm sao, người đã nghĩ kỹ đối phó hồn điện phương pháp rồi hả? Huyền Không Tử cho rằng Cổ Hà nụ cười là bởi vì đã biết ứng đối ra sao hồn điện. Không khỏi hỏi, Cổ Hà suy nghĩ một chút, gật gù nói, hồn điện nhằm vào đan hội đơn giản hai loại, hoặc là nhằm vào tham gia đan hội luyện dược sư, hoặc là nhằm vào đan hội quy tắc, tìm tới trong đó lỗ thủng. Hai người chỉ cần có một loại thành công, đàn hội quán quân cơ hồ đều xem như là hồn điện. Chúng ta chỉ cần đối với hai người này tiến hành phòng hộ liền có thể. Có điều chỉ là phòng hộ còn không được, cần ta chúng chủ động xuất kích, sau đó còn phiền phức Huyền lão tuyên bố xuống, liền nói đàn hội bên trong có không ít luyện dược sư là hồn điện người, cũng tuyên bố đan tháp cùng hồn điện rất đúng lập, cho hồn điện gây một điểm áp lực, chí ít không nên để cho bọn họ lại có thêm cái gì động tác. Huyền Không Tử suy nghĩ một chút, cũng không có biện pháp tốt hơn, nói, được, vậy thì dựa theo cho ngươi đi làm. Bất quá đối với luyện dược sư, Ta có tự tin, chính là sợ hồn điện thâm là một ít phá hoại mờ ám. Tìm kiếm đan hội quy tắc lỗ thủng, những này liền cần ngươi đi hỗ trợ. Cổ Hà trực tiếp đáp ứng. Đối với đan hội, tuy rằng xem như là đan tháp khó gặp thịnh thế, nhưng tiểu đan tháp rất ít người sẽ ra tới. Mà bây giờ đan tháp linh hồn chi lực mạnh nhất, ngoại trừ đại trưởng lão liền chỉ còn dư lại hắn. Lấy linh hồn nhận biết, điều tra hồn điện phái tới luyện dược sư vẫn là rất đơn giản. Từ đan tháp tầng cao nhất rời đi, Cổ Hà trở lại sân, an tâm thích ứng tự thân tăng vọt thực lực. Trung gian ở biết Trần Hỏa muốn tham gia đan hội sau khi, Cổ Hà rút ra một quãng thời gian, đặc biệt cho hắn bỏ thêm cái tiểu táo, bảo đảm nếu là đan thần hoặc Tào Dĩnh đi dây xích. Còn có Trần Hỏa bù đắp, theo đan hội sắp tới gần, hồn điện động tác cũng bắt đầu dần dần trở nên thiếu. Cổ Hà rõ ràng, đây là bọn hắn có thể làm cơ bản đã làm, còn dư lại chính là chờ đợi sự tình khai phá kết quả. Này bất luận thắng bại liền cũng có thể tiếp thu. Tại đây giống như yên tĩnh bên trong, thời gian cực nhanh, đàn hội đã ở muôn người chú ý công chính thức bắt đầu rồi. Tại đây một ngày, vô số luyện dược sư hướng về Thánh Đan Thành nội vực Bắc khu hội tụ mà đi. Những luyện dược sư này không phải những kia mới học luyện dược sư 1-2 phẩm, mà là chí ít đều là lục phẩm luyện dược sư. Như vậy luyện dược sư ở Tây Bắc Đại Lục cũng có thể nói là khó gặp. Có điều vào hôm nay, tại đây Thánh Đan Thành, những luyện dược sư này liền như là bên trong đại dương một giọt nước. Bởi vì cùng cấp thậm chí đẳng cấp cao hơn luyện dược sư nhiều lắm, lít nhà lít nhít luyện dược sư đem toàn bộ Bắc khu đều chiếm đầy. Còn không có tới gần, rung trời tiếng ồn ào liền phóng lên trời, làm đan tháp tuyệt đối cao tầng một trong. Đồng thời cũng là lần này đan hội trọng tài, Cổ Hà cũng không phải dùng chen chúc đoàn người tiến vào, mà là có thể trực tiếp thông qua đặc thù đường hầm không gian đến một mảnh kia không gian. Bất quá bây giờ cự ly đan hội bắt đầu còn sớm. Nếu là quá sớm xuất hiện, có vẻ cách điệu tương đối thấp. Bởi vậy Cổ Hà cũng là chờ ở trên không bên trong. Chờ đan hội bắt đầu tín hiệu. Ở nơi này đường hầm không gian bên trong, ngoại trừ Cổ Hà ở ngoài, còn dư lại mười mấy người ở. Ngoại trừ Huyền Không Tử ba người ở ngoài, những người khác đều là cùng đan hội có liên quan trưởng lão. Đương nhiên bọn họ chỉ là đan tháp phổ thông trưởng lão. Cùng tiểu đan tháp trưởng lão thân phận này xa xa không cách nào so với. Vì lẽ đó những trưởng lão này đều là tụ tập ở Huyền Không Tử ba người bên người. Nhìn thấy Cổ Hà xuất hiện, Huyền Không Tử ba người cũng là đứng Cổ Hà bên người. Cùng hắn lên tiếng chào hỏi, ở Cổ Hà cùng Huyền Không Tử ba người trò chuyện thời gian. Một tiếng lanh lảnh tiếng chuông đem tất cả mọi người thức tỉnh. Bọn họ biết, hiện tại mới xem như là đan hội bắt đầu rồi. Cổ Hà đi ra không gian, cùng lúc đó, mặt khác hơn 10 đạo bóng người đã ở Cổ Hà bên người đi ra. Nhìn qua như mười mấy người này vây quanh Cổ Hà xuất hiện. Thời khắc này, dù cho đan tháp bá chủ, đều được vì là làm nền. Như vậy đứng vị, để phía dưới rất nhiều luyện dược sư đều ánh mắt hơi biến hóa. Có một ít người cũng không rõ ràng Cổ Hà thân phận. Trải qua người ở bên cạnh trò chuyện, mới biết hắn chính là gần nhất danh tiếng đang mạnh mẽ đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư. Lúc này mới chợt hiểu. Nếu là đệ nhất luyện dược sư đều không thể được như vậy tôn trọng. Này đệ nhất luyện dược sư cái tên này lượng nước cũng quá lớn. Theo Cổ Hà đoàn người xuất hiện, trước một khắc còn cực kỳ huyên náo quảng trường, nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về nâng cùng giữa không trung bốn vị trí đầu người bóng người. Đối mặt ánh mắt của những người này, Cổ Hà chủ động lùi về sau nửa bước, đem Huyền Không Tử nhường lại. Huyền Không Tử làm đan hội chủ trì, cần đầu tiên đứng ra nói vài câu.